Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 97. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ nghe được câu hỏi này, cổ thi thể kia trầm ngâm một chút mà nói: chúng ta không chiến đấu đến cùng, bởi vì làm như vậy quá ngu ngốc. Ennard nghe vậy lập tức ngây người, hắn hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa. Người nói chúng ta không chiến đấu đến giây phút cuối cùng ư? Bởi vì như vậy là ngu ngốc sao? Người có ý gì? Cổ thi thể kia bèn tóm tắt lại đại kiếp nạn 2000 năm trước, sau đó tổng kết. Tóm lại, khi đối mặt với nguy cơ hủy diệt toàn bộ ma giới, cho dù có dũng cảm đến đâu cũng vô dụng, bởi vì cuối cùng chúng ta cùng với nhau tạo ra một mộng cảnh và xây dựng một quốc gia mới trong mộng cảnh đó. Hoang đường, hoang đường, đúng là hoang đường. Ennard tức giận cắt ngang: cái gì gọi là cho dù có dũng cảm cũng vô dụng? Cái gì gọi là chiến đấu đến cùng là ngu ngốc chứ? Lời này của ngươi quả thực là sỉ nhục ma tộc. Đây là nhận thức chung của tất cả chúng ta. Cổ thi thể kia lại vô cùng bình tĩnh: lúc có khả năng chiến thắng, anh dũng chiến đấu là chuyện nên làm. Thế nhưng nếu không có một chút phần thắng nào thì nên biết lựa chọn từ bỏ. Sau khi trốn trong mộng cảnh, làm một kẻ hèn nhát cả đời ư? Các người rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Các người tuyệt đối không phải là ma tộc, bởi vì ta không tin hậu duệ của ta lại trở nên hèn nhát như thế. Năm đó cho dù chúng ta phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, chúng ta vẫn kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bởi vì đó mới là ma tộc. Cổ thi thể có phần khó hiểu: thế nhưng như vậy không lý trí. Lý trí à? Đó là thứ đồ chơi nhàm chán của loài người. Ma tộc chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ cần thứ đó. Thứ chúng ta cần là vinh quang, là tôn nghiêm, là khí phách. Ennard không ngừng gào thét, mà bởi vì khan cả giọng, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu. Nhưng hắn không có ý định dừng lại. Các ngươi, kẻ nào là kẻ đứng đầu? Là kẻ nào dám dẫn dắt ma tộc đi vào con đường nhục nhã thế này? Bảo hắn ra gặp mặt ta. Thi thể khôi phục rõ ràng có phần khó xử, đứng nghiêm tại chỗ không nhúc nhích. Gọi kẻ cầm đầu của các ngươi ra đây gặp ta. Vừa gào thét, Ennard vừa bắt đầu phun ra máu tươi. Hiển nhiên là với sức mạnh của hắn, căn bản không thể nào cuồng bạo đến thế. Nhưng cũng rõ ràng, hắn căn bản chẳng mang đến sống chết của bản thân. Cuối cùng, mãi cho đến khi Ennard kiệt sức, ngã gục xuống đất trong nỗi không cam lòng, thì kẻ cầm đầu của núi thầy vẫn không hề lộ diện. Ngay cả thi thể bị tiếng gầm đánh thức cũng tan thành mây khói dưới pháp tắc sụp đổ, không còn lưu lại bất kỳ manh mối hữu dụng nào nữa. Ennard nằm trên mặt đất thoi thóp, miệng vẫn lẩm bẩm: ta tuyệt đối không tin, tuyệt đối không tin đây là kết cục. Trốn vào trong mộng cảnh để kéo dài văn minh hay sao? Thật là nực cười. Chủ nhân, hãy nói cho ta biết đây chưa phải là kết thúc đi. Tiêu Lục khẽ thở dài: đương nhiên là chưa kết thúc, tất cả chỉ mới là bắt đầu thôi. Thật sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Ma tộc chúng ta không nên hèn nhát thế này. Nói xong, hống tộc ồn ào náo động này rốt cuộc cũng yên lặng, còn Tiêu Lục thì chìm vào trong trầm mặc. Lục Trường thả Ennard ra hoàn toàn là hành động thuận tay, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghe Ennard gào thét những lời kia, trong lòng Tiêu Lục lại dâng lên một nỗi nghi hoặc. 2000 năm về trước, khi đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ma tộc đã chọn lựa cách trốn vào mộng cảnh, quả thực là một nước cờ diệu kỳ. Nhưng giờ ngẫm lại, có rất nhiều điểm khó giải thích. Tiêu Lục không dám nói mình hiểu biết về ma tộc đến mức nào, nhưng từ ghi chép của hai lần tiên ma đại chiến, ít nhất có một điều rất rõ ràng: ma tộc là một giống loài cực kỳ kiên cường, ngay cả những tộc tương đối xảo trá và hay thay đổi cũng không ngoại lệ. Vậy cứ vì sao khi đối mặt với thời khắc sinh tử của ma giới sụp đổ, những sinh linh thả chết vinh còn hơn sống nhục này lại sáng suốt lựa chọn không liều mạng đến cùng? Dưới góc độ của con người, trốn vào mộng cảnh là điều dễ hiểu, nhưng tiếng gầm gừ trước lúc chết của Ennard lại khiến Tiêu Lục càng thêm tỉnh ngộ. Hắn không thể nào dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá hành vi của ma tộc được. Nếu đứng ở góc độ của ma tộc, khi đối mặt với tuyệt cảnh, lựa chọn thông thường nhất định là phải chiến đấu đến cùng, đến chết mới thôi. Còn việc quay lưng trốn vào mộng cảnh thật sự không phù hợp với thẩm mỹ của giống loài này. Đương nhiên trong ước vạn sinh linh ma giới, khó tránh khỏi có một vài trường hợp đặc biệt. Nhưng trước mắt núi thầy cao ngất trời này, hiển nhiên là đại đa số trong ức vạn sinh linh kia đều đã lựa chọn con đường này. Điều này quả thật có phần kỳ lạ. Sau khi nhận thức được vấn đề, tiếp tục càng thêm mâu thuẫn. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, một nhánh nhiệm vụ quan trọng bày ra trước mắt, không thể nào làm như không thấy. Nhưng vào lúc này, việc rẽ nhánh cũng không phải điều hắn mong muốn. Đặc biệt nhánh nhiệm vụ này với hắn mà nói độ khó quá cao. Hắn chỉ vừa mới tấn cấp kim đan chân nhân, chưa thể nào gánh vác trọng trách tầm cỡ ảnh hưởng đến chân tướng thế giới thế này. Tiếp tục đi qua đi lại trên núi thây, do sự hồi lâu vẫn chưa thể quyết định. Mà điều này với Tiêu Lục luôn luôn quyết đoán là rất hiếm thấy. Ở Thần Kiếm Sơn, hành vi đại nghịch bất đạo như chủ động tố cáo việc làm xấu xa của sư phụ với trưởng môn, hắn làm chẳng chút do dự. Nhưng bây giờ lựa chọn thật sự rất khó khăn. Vốn dĩ chỉ định đến đây hú một tiếng, nào ngờ lại đi sâu vào thế này. Cuối cùng Tiêu Lục chỉ đành ngẩng đầu thở dài một tiếng. Sau đó Khôn Sơn kiếm từ trong lòng bàn tay bay ra. Hắn thủy ý vùng hai cái, kiếm khí tung hoành, oanh kích lên núi thây, nhưng chỉ tạo ra từng đợt gợn sóng. Núi thây tồn tại 2000 năm, đã tiến hóa thành một loại tồn tại giống như pháp bảo cấp cao. Chứ ta không thể xâm phạm, vạn pháp không thể đả thương. Với tu vi hiện tại của Tiêu Lục, gần như không cách nào lay chuyển. Mà sau khi Vĩnh Hằng Thụ sụp đổ, công hiệu của ma ngọc cũng giảm đi rất nhiều. Thứ duy nhất có thể tạo ra cộng hưởng là di dân hống tộc lại vừa mới kiệt sức mà chết. Tiêu Lục thật sự không muốn mạo hiểm. Nhưng mà có câu nói thế nào nhỉ? Người muốn làm một kẻ hèn nhát cả đời hay là muốn làm anh hùng? Cho dù chỉ trong vài giây. Mặc dù Tiêu Lục hoàn toàn không cảm thấy kẻ chỉ có thể làm anh hùng trong vài giây không có tư cách được gọi là anh hùng. Nhưng đối mặt với một bí ẩn lớn như thế, hắn không cách nào kìm nén ham muốn khám phá của bản thân. Mang theo cảm giác tò mò mãnh liệt, Tiêu Lục hạ thấp mũi kiếm, hỗn độn phát thiên kiếm khí ngưng tụ, dẫn mà chưa phát, chỉ không ngừng kích động, khiến chỗ kiếm khí này càng sắc bén. Sau đó Tiêu Lục nhẹ nhàng đâm mũi kiếm xuống dưới chân, vừa vặn là khe hở giữa mấy cỗ thi thể gần như dính chặt vào nhau. Thanh kiếm đã tích tụ uy lực từ lâu, không chút do dự phá vỡ khe hở của núi thây. Sau đó Tiêu Lục dùng sức hất Khôn Sơn kiếm lên, mượn phá thiên kiếm khí sắc bén không gì không phá, cưỡng ép mở ra một đường trên núi thây. Ngay lúc đó, từ bên trong núi thây truyền đến một luồng phản chấn kinh thiên động địa. Tiêu Lục vội vàng tế ra ma ngọc ra chắn trước người. Bà vật chí tôn của ma giới này ít nhiều gì cũng phát huy tác dụng, hóa giải được phản chấn của núi thây. Mà Tiêu Lục nhân cơ hội này tiếp tục tiến vào sâu bên trong, chui thẳng vào trong núi thây. Hắn muốn tìm một người bên trong núi thây, kẻ đã dẫn dắt ức vạn ma tộc đi nhầm đường, vị mà vương thống trị ma giới suốt 2000 năm. Trải qua cuộc đối thoại giữa Ennard và vong hồn ma tộc, trong lòng Tiêu Lục có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Mà thi hài của ma vương 2000 năm trước chính là bước đầu tiên để hắn giải đáp những nghi vấn đó. Vừa rồi trong lúc đi dạo, hắn đã dò xét được vị trí thi hài của ma vương. Ngay trung tâm của núi thây được ức vạn ma tộc bao bọc như thể giải sao vây quanh vầng trăng. Đó chính là nơi an táng của ma vương. Núi thành này giống như được tạo thành từ thi hài, trở thành lăng mộ của hắn. Ức vạn ma tộc phơi thây nơi hoang dã, chỉ có ma vương là có chốn an nghỉ. Đây cũng là một điểm đáng ngờ. Di chuyển bên trong núi thây vô cùng khó khăn. Cho dù có ma ngọc hộ thân, Tiêu Lục vẫn phải đối mặt với đủ loại dị tượng. Dù sao đây cũng là lăng mộ của ma vương, độ khủng khiếp vượt xa bất kỳ ngôi mộ nào trên thế gian. Ức vạn sinh linh tuẫn táng, chỉ riêng oán niệm của bọn họ thôi cũng đủ tạo thành hắc triều tàn phá ma giới. Cửu Châu Đại Lục thường có truyền thuyết về quỷ thổi đèn trong giới trộm mộ. Tiêu Lục vừa đi vừa tự diễu, nếu bên trong đôi thành này đúng là có ma quỷ, chắc chắn không chỉ là cô hồn dã quỷ mà là quỷ triều, Vậy chẳng phải quỷ triều thổi đèn hay sao? May mà cảnh tượng thiếu nhi không đến xem cũng không xảy ra. Dưới sự che chở của Ma Ngọc, dựa vào vô tướng kiếm vực, Tiêu Lục hữu kinh vô hiểm mở ra một con đường. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy quan tài của Ma Vương. Ma Vương chính là Ma Vương, đãi ngộ khác xa người thường. Ngay tại trung tâm núi Thây, Ma Vương có một căn phòng riêng được tạo thành bởi hơn 1.000 ma tộc cao lớn quay lưng về phía trước. Lưng của chúng tạo thành sàn nhà, vách tường, trần nhà băng phẳng. Trên 4 bức tường khắc đầy thơ ca tụng công đức của Ma Vương. Nhờ hiểu biết về văn tự ma tộc, Tiêu Lục có thể nhận ra vị Ma Vương cuối cùng của ma tộc này chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã lập nên bao nhiêu công lao hiển hách, bởi vậy rất được kính trọng ở ma giới, thậm chí còn có thể nhất ngôn cửu đỉnh, khiến cho ức vạn ma tộc đi theo. Trên một bức tường còn có cả chân dung của Ma Vương, nhìn sơ qua có thể nhận ra là đồng tộc với Lam, mặt đỏ, răng nanh, sau lưng con đuôi dài lay động. Có điều so với Lam, Mỹ Ma Vương này có vẻ ngoài gầy gò, nhỏ bé, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi đồng tử như đồng hồ cát là cho thấy điểm khác biệt. Nhìn bức chân dung này, Tiêu Lục có phần thất thần, nhưng rất nhanh sau đó thì hắn đã lắc đầu, không thèm để ý đến nữa. Bên trong núi Thây không phải là nơi để ở lâu. Di ảnh của người chết cũng chẳng có gì đáng xem. Vấn đề mấu chốt là... Tiêu Lục bước lên vài bước, đưa tay nắm lấy nắp quan tài của Ma Vương, sau đó vẫn rứt mở ra. Bên trong trống rỗng. Đối mặt với cỗ quan tài trống rỗng này, Tiêu Lục trầm mặc rất lâu, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là lừa người. Trước khi tiến vào núi Thây, Tiêu Lục đã bắt đầu hoài nghi thân phận của vị Ma Vương cuối cùng này. Cho dù hắn đã lập được bao nhiêu chiến công hiển hách khi còn sống, nhưng không thể phủ nhận có hai vấn đề. Thứ nhất, Vĩnh Hằng Thụ sụp đổ là vào thời đại của hắn. Thứ hai, khi đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính hắn là kẻ dẫn dắt ức vạn ma tộc đưa ra lựa chọn trái ngược lẽ thường. Một kẻ lãnh đạo như vậy, cho dù có bao nhiêu lời ca tụng cũng đáng để người ta nghi ngờ. Dù sao chuyện kiểu này, Tiêu Lục cũng đã gặp nhiều rồi. Trong cuộc đời của mình, Tiêu Lục đã chứng kiến vô số trường hợp tương tự. Một mặt thì lừa gạt dân chúng, cống hiến tất cả vì mục tiêu cao cả. Mặt khác lại âm thầm chuẩn bị đường lui cho bản thân. Trong cái gọi là lãnh tụ, những kẻ như vậy không hề ít. Mà giới rộng lớn là thế, có xuất hiện một kẻ như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ tiếc là nhìn vào bức chân dung kia. Vị lãnh tụ này cho dù dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá thì cũng coi là thành tú, không phải là loại đầu đất. Nếu là loại đầu đất thì càng giống với ấn tượng của hắn hơn nữa. Tại sao đúng lúc gặp phải kẻ như vậy ở thời đại của Ma Vương cuối cùng? Rất đơn giản, bởi vì một khi đã xuất hiện kẻ như vậy trên cái vàng của ma giới thì cơ bản có thể khẳng định hắn chính là Ma Vương cuối cùng. Nhưng khi nhìn vào cổ quan tài trống rỗng, trong lòng Tiêu Lục vẫn có phần bất an. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào 2.000 năm trước? Một chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Bởi vì Ma Vương cai trị bất lực, cho nên Vĩnh Hằng Thụ mới bị hủy diệt. Sinh linh ma tộc bị dẫn dụ, rơi vào giấc mộng dài đằng đẵng. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đáng tiếc hiện tại, có muốn tìm hiểu cũng không còn cách nào nữa. Bên trong quan tài trống trơn, không hề có chút manh mối nào. Còn những lời ca tụng trên vách tường cơ bản không có giá trị. Một kẻ có thể dẫn dắt giống loài thiện chiến nhất đi vào con đường mộng tưởng hão huyền chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ vết nhơ nào trong lịch sử, lưu danh sử sách để có thể coi là căn bệnh chung của những kẻ đó. Vậy thì tiếp theo vẫn phải đánh thức bọn họ ư? Bí ẩn muốn giải đáp vẫn chưa có lời giải. Tiếp tục chỉ đành lùi lại và cầu việc khác, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phụ, đánh thức giấc mộng ngàn năm, giải quyết hậu họa của Hắc Triều. Chuyện này trong lễ khai mạc giải đấu Thiểm Điện Cầu ở Tân Bản Giới, Tiêu Lục đã bắt đầu chuẩn bị. Đến nước này gần như là thế bất đắc dĩ. Nhưng Tiêu Lục vẫn chưa thể nào hạ quyết tâm ngay lập tức. Nửa tháng ở Tân Bản Giới, những điều tai nghe mắt thấy khiến hắn khó quên. Một cảnh má mát tộc giải công xây dựng trong suốt 2.000 năm quả thật là một kỳ tích. Một nền văn minh rực rỡ như vậy được cứ thế bị hủy hoại, Tiêu Lục thật sự rất đau lòng. Thật ra hắn rất thích xem Thiểm Điện Cầu. Hơn nữa, mặc dù bản chất của Tân Ma Giới chỉ là mộng cảnh, Nhưng không một ai có thể phủ nhận mộng cảnh này chứa đựng sức mạnh to lớn. Hắn và mọi người khi ở bên trong đó không khác gì đang sống trong thế giới hiện thực. Đồ ăn ngon được tán thưởng trong mộng là thật. Hiện tại núi giới tử của hắn vẫn còn cất giữ mấy bát đặc sản của tân ma giới đã được thực thể hóa hoàn toàn. Tương tự như vậy, hàng vạn cường giả của tân ma giới cũng không phải là ảo ảnh. Nhìn chung đó là một thế lực hùng mạnh có thể sánh ngang với cửu châu đại lục hiện tại. Nếu như vì mộng cảnh sụp đổ mà mất đi tất cả, đúng là quá đáng tiếc. Một lần đánh thức khiến cho hai vị ma vương của tân ma giới bỏ mạng. Mấy tên ma quân, vô số ma tướng, Tiêu Lục cảm thấy đây không phải là chiến tích gì đáng để khoe khoang. Hơn nữa, đạo cụ của hắn dùng để đánh thức bọn họ chính là ma ngọc trong tay, tinh túy của cổ linh huyết quan, được tặng bởi vị ma tộc Hắc Vũ trong quần tiên mộ. Mà mục đích khi tặng ma ngọc cho hắn, chẳng lẽ là muốn hắn đánh nát tân ma giới, chôn vùi hoàn toàn tia lửa văn minh cuối cùng của ma tộc sao? Chuyện này phải có cách giải quyết ổn thỏa hơn chứ. Nhưng nếu vì nhất thời nhân tử mà ta cho mộng cảnh tân ma giới này, vậy thì khi Hắc Triều bành trướng đến mức không thể ngăn cản, tân ma giới cũng sẽ bị hủy diệt và cửu châu đại lục cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó, lòng nhân từ của hắn sẽ trở thành vết nhơ cả đời cũng không thể xóa sạch. Này, mà vương đời cuối cùng, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ quyết định thế nào? Trong lăng mộ của ma vương, Tiêu Lục nhỏ giọng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường. Nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không chút do dự kích hoạt ma ngọc, bởi vì như vậy mới là lý trí, mới là an toàn nhất. Tuy lựa chọn này vẫn tàn nhẫn, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Tiêu Lục vừa nói vừa hạ hạ giọng nói, ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định. Nếu là ngươi, chắc chắn sẽ nói như vậy. Dù sao thì ngươi luôn có thể tìm được lý do để biện minh cho lựa chọn của bản thân. Mà ta tin chắc trên thế giới này có không ít kẻ tán thành với loại giá trị quan này. Cho dù là Quỳnh Hoa cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, người đến đây là ta, mà ta sao có thể đồng lõa với loại người như ngươi? Khi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vậy thì hãy tự tìm con đường cho riêng mình, ví dụ như hiện giờ. Tiêu Lục vừa nói vừa đi đến cảnh tượng, ấn mạnh tay lên một bức thư pháp, sau đó thầm cảm thán trong lòng. Rốt cuộc thì những kẻ tuẫn táng năm đó cũng để lại chút gì đó hữu dụng. Bây giờ ta có thể chúc các ngươi ngủ ngon. Sau khi ra khỏi núi thây, nghênh đón những đám mây máu của ma giới, Tiêu Lục thở phào nhẹ nhõm. Lựa chọn trong lăng mộ vừa rồi thật không dễ dàng. Lựa chọn phá hủy tất cả là đơn giản nhất, nhưng cũng là điều Tiêu Lục khinh thường nhất. Cho nên hắn lựa chọn một con đường gian nan hơn nữa. Tiêu Lục không thể mặc kệ Hắc Triều trong tân ma giới không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành thiên tai uy hiếp đến cửu châu. Cho nên tiếp theo, công việc của hắn chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt Hắc Triều này. Nói thì dễ, làm dễ vậy sao? Tần bà giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. 2000 năm qua cũng không có kẻ nào có thể tiêu diệt Hắc Triều. Ngược lại bởi vì tân ba giới bành trướng, khiến cho lực lượng của Hắc Triều cũng không ngừng tăng trưởng. Chỉ một mình Tiêu Lục đứng mặt với uy năng của cả thế giới này, quả thực nhỏ bé không đáng nhắc tới. Cho dù có ma ngọc tương trợ, Tiêu Lục cũng không thể trực tiếp chống lại Hắc Triều. Cho dù vĩnh hằng thụ còn đó, ma ngọc vẫn có công hiệu thần kỳ thống ngự vạn vật ma giới, cũng không thể chỉ dựa vào một viên ngọc thạch mà tiêu trừ ác niệm trong lòng ức vạn sinh linh ma giới. Nếu ma ngọc mà dùng tốt như vậy, ma tộc đã sớm diệt tộc nhân loại trong thời kỳ tiên ma đại chiến lần thứ nhất rồi. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nan giải. Trong quá trình Tiêu Lục thậm rãi đi khỏi lăng tẩm trong núi thây, cũng đã xây dựng xong một cái khung phương án. Theo hắn thấy, sự việc vẫn rất khả thi. Nguyên nhân gây ra Hắc Triều là do sinh linh của tân ma giới bị cưỡng ép dung hòa, vô tình tích lũy cảm xúc tiêu cực tập hợp. 2000 năm qua, từ đầu đến cuối người của tân ma giới không hề phát hiện ra thế giới của mình, đã tự mình cắt xén đi rất nhiều thứ trong thiền tính. Mà không ý thức được điểm này, tất nhiên cũng không có biện pháp trị tận gốc vấn đề Hắc Triều. Đây chính là cách gọi là người trong bàn cờ thì không thấy đường đi. Nếu không, với tích lũy văn minh của tân ma giới bây giờ, cường giả nhiều như mây, chẳng lẽ thật sự không giải quyết được vấn đề Hắc Triều? Căn bản không ý thức được sự tồn tại của vấn đề mới chính là vấn đề lớn nhất. Dựa theo mạch suy nghĩ này mà suy luận tiếp, Tiêu Lục muốn giải quyết vấn đề tự hồ cũng rất dễ dàng. Chỉ cần để cho cư dân của thần ma giới ý thức được vấn đề, thoạt nhìn vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là biết đó là một con đường chết. Nếu cư dân của thần ma giới đột nhiên biết được bản thân mình vốn sống trong một thế giới áp chế bản năng, vậy thì bọn họ rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến bản chất của thế giới này có lẽ là mộng cảnh. Từ đó bỗng nhiên tỉnh giấc, mộng cảnh vỡ tan. Tiêu Lục đã không muốn đánh thức bọn họ thì không thể dùng phương pháp trực tiếp thô bạo như vậy. Cho nên hắn tính toán tinh tế một chút, dùng góc độ của người ngoài để cải tạo thiết lập của tần ma giới. Sự xuất hiện của Hắc Triều từ một góc độ khác cũng có thể lý giải là một quốc gia không có ngoại địch cuối cùng sẽ diệt vong. Ma tộc chính là một đám trời sinh thích bị ngược đãi. Nếu không bị chiến hỏa thiêu đốt đến mức mình đầy thương tích thì sẽ không thông suốt. Hoàn cảnh của tân ma giới quá hòa bình nên căn bản không thích hợp để sinh tồn. Đã như vậy, vậy thì tạo ra một chút nhân tố bất ổn trong tân ma giới để cho bọn họ được thỏa thích hưởng thụ là được. Đương nhiên với tu vi lúc này của Tiêu Lục, muốn trực tiếp can thiệp vào mộng cảnh vẫn là chuyện phiền phức, nhất là một thế giới vô cùng gần với thế giới chân thật. Tiêu Lục thật sự rất khó nhúng tay vào, nhưng trong tay hắn có ma ngọc. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục chỉ cảm thấy ma ngọc trong tay tỏa ra một luồng nhiệt, dường như lực lượng kinh người trước nay chưa từng có, dường như là một sức mạnh vô hình nào đó đang ảnh hưởng tới hắn. Chỉ ra con đường này là chính xác. Tốt lắm, tiếp theo hãy để ta cùng các ngươi làm chúa cứu thế một lần đi. Nói đoạn thì tay trái của hắn nâng ma ngọc lên, tay phải mở một quyển trục. Quyển trục này là do Lục Ly, Lục trưởng lão của Thiên Kiếm Đường tự tay vẽ nên. Có thể chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành việc sao chép đại bộ phận phù triện, bí tịch, đồ họa. Ngay cả công hiệu trong đó cũng có thể kế thừa 7-8 phần. Tiêu Lục dùng quyển trục này sao chép lại một bức tranh chữ trong lăng tẩm của ma vương, sau đó tái hiện lại trước mắt. Bức tranh chữ vẽ kia vẽ lại bí thuật truyền kỳ mà ma vương đã sử dụng 2000 năm trước, trúc mộng thuật. Thời gian có hạn, Tiêu Lục không thể nào tu hành nắm giữ môn bí pháp được truyền thừa trong ma tộc vương thất này chỉ trong chốc lát. Nhưng hắn cũng không cần phải nắm giữ, chỉ cần biết cách thức để dùng bốn lạng gạt ngàn cân gây ảnh hưởng tới quái vật khổng lồ tần ma giới là đủ rồi. Mà bộ phận nội dung này trên bức họa có ghi chép vô cùng tường tận. Vào 2000 năm trước, ma tộc có lòng tín nhiệm cực cao đối với vị ma vương lúc bấy giờ. Cấu trúc của tần ma giới vận hành độc lập, không chịu ảnh hưởng từ ngoại lực, nhưng lại đối đãi đặc biệt với ma vương, ban cho hắn quyền hạn quản lý cao nhất. Chỉ cần thao tác dựa theo phương thức ghi lại trên bức họa là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến pháp tắc căn bản của tần ma giới. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ma vương có một ý niệm là có thể khiến cho trọng lực của tần ma giới tăng lên gấp bội, có thể khiến cho linh khí của tần ma giới cạn kiệt. Mà những biến hóa long trời lở đất này, trên thực tế kẻ thao tác là ức vạn sinh linh đang chìm trong giấc ngủ, bản thân ma vương thậm chí không cần phải tốn một chút sức nào. Tiêu Lục tuy không phải là ma vương của 2000 năm về trước, nhưng hắn có ma ngọc trong tay, có thể tạm thời mạo danh thế thân. Đương nhiên, lâm trận mới mài gương, Tiêu Lục không thể nào thao túng tất cả pháp tắc của tần ma giới một cách tự nhiên tinh tế như ma vương. Nhưng hắn cũng chỉ cần hơi điều chỉnh một chút là đủ rồi. Hắn muốn thi triển một loại pháp thuật bao phủ toàn bộ tần ma giới. Một loại pháp thuật khiến cho người ta không thể chìm vào giấc ngủ, không thể trốn tránh hiện thực, mà thời cơ thi triển pháp thuật chính là lúc Hắc Triều giáng lâm. Hắn muốn để cho cư dân của tần ma giới đối mặt trực diện với Hắc Triều. 2000 năm qua, ma tộc ở tân ba giới chưa từng thật sự đối mặt với mặt tối của chính mình. Một khi Hắc Triều giáng xuống, bọn họ lại trốn trong thành chìm vào giấc ngủ giống như là đà điểu. Ngẫu nhiên có kẻ không tin ta muốn thử thách cũng sẽ tan thành mây khói trước oán niệm của ức vạn sinh linh. Nhưng hiện tại, Tiêu Lục muốn thay đổi cục diện này. Hắn muốn để cho ma tộc ở tân ba giới tỉnh giấc từ trong giấc ngủ say, đối mặt trực diện với Hắc Triều, tận mắt chứng kiến xem nội tâm của chính mình đang thai nghén một con mạnh thú đáng sợ đến mức nào. Sau đó để cho ma tộc của tần ma giới tự tay tiêu diệt những oan hồn lệ quỷ trong Hắc Triều. Tần Bá Giới 2000 năm qua không có nội chiến, cũng chẳng có ngoại xâm. Hiện tại Tiêu Lục muốn tự tay tạo ra một đại địch từ bên ngoài cho bọn họ, vừa vặn cho đám ma tộc này cả ngày rảnh rỗi để mực phát chán, chỉ có thể thông qua thiểm điện cầu để có một đường để trút giận, phát tiết thú tính trong người. Mà theo thời gian, khi bọn họ dần dần dồn tâm sức vào việc nghênh chiến vong hồn hắc triều, đương nhiên lực lượng rót vào hắc triều sẽ giảm bớt. Cứ tiếp tục như vậy, hắc triều như thể không thể ngăn cản, có lẽ thật sự sẽ bị ma tộc của Tần Bá Giới trấn áp. Đương nhiên trong quá trình này, Tần Bá Giới chắc chắn sẽ phải chịu một phen đả kích đau đớn. Văn Vinh Bộng Ảo được duy trì 2000 năm cũng sẽ từ ở trên bầy rơi xuống, trở nên chân thật hơn. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Dù sao cũng tốt hơn bị hắc triều nuốt chửng lúc nào không hay chứ. Cũng tốt hơn là đột nhiên bị người ta dùng ma ngọc đánh thức, tất cả văn minh đều sụp đổ trong chốc lát chứ. Đây là phương án lưỡng toàn kỳ mỹ mà Tiêu Lục đưa ra. Vốn dĩ là hắn chỉ mới có một chút ý tưởng trong lòng, thao tác thực tế còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng Trúc Mộng Thuật tìm được trên bức họa trong lăng tẩm lại giống như chất xúc tác, khiến cho ý tưởng của hắn nhanh chóng trở nên hoàn thiện hơn. Tiêu Lục khoanh chân ngồi trên núi thây, trước mặt là bức họa được trải ra. Văn tự và đồ họa dày đặc trên bức họa nhanh chóng biến hóa theo ánh mắt hắn. Mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, trên bức họa vẫn luôn có một nội dung mới xuất hiện. Bức họa chỉ vòn vẹn một thước vuông, nhưng lượng chữ và họa lại dường như vô cùng vô tận. Trúc Mộng Thuật là một môn học vấn vô cùng uyên thâm. Tiêu Lục chỉ nhìn qua loa cũng có thể nhận thấy nó gần như có thể sánh ngang với trấn phái trí bảo của Thần Kiếm Phái, Tinh Thần Kiếm Điện. Muốn có chút thành tựu trong thời gian ngắn ngủi, cho dù là với ngộ tính của Tiêu Lục cũng là chuyện không thể nào. Có điều hắn cũng không cần phải học nhiều như vậy. Theo ánh mắt của hắn đảo qua, nội dung trên bức họa nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Tiêu Lục khẽ thở dài. Chính là chỗ này, nếu dịch theo nghĩa đen thì là vương giả sắc lệnh, còn nếu dựa theo cách hiểu của Tiêu Lục thì là cẩm nang thao tác dành cho quản trị viên. Nội dung có liên quan đều là giới thiệu cho một quản trị viên nên làm cách nào để đưa ra chỉ lệnh cho Tần Bá Giới, sau đó để cỗ máy khổng lồ này tự mình vận hành, điều phối lực lượng, đạt tới kết quả mong muốn. Chỉ lệnh thao tác của quản trị viên vô cùng phức tạp, gần như có thể hình thành một loại ngôn ngữ riêng biệt. Nhưng Tiêu Lục chỉ xem trọng điểm, nhanh chóng nắm được nội dung mình muốn. Tiếp theo cũng không kịp luyện tập, đã đến lúc thực hành. Hai tay Tiêu Lục đặt lên trên đuôi thây, nguyên thần men theo liên kết của thân thể chậm rãi đi xuống. Khi chạm vào đuôi thây, hắn cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ ập tới, suýt chút nữa đã khiến cho hồn phách hắn tiêu tan. Tiêu Lục vội vàng niệm khẩu quyết của quản trị viên. Cô lực lượng vốn vô cùng hung hãn kia bỗng chốc hóa thành gió xuân phảng phất, dịu dàng bao bọc lấy nguyên thần của Tiêu Lục. Dựa vào cảm giác của thần thức, Tiêu Lục phát hiện bản thân một lần nữa lại đến Tần Bá Giới. Chỉ là lần này, góc nhìn lại là góc nhìn của Chúa Trời. Bản thân hắn như đang đứng trên 9 tầng mây. Toàn bộ Tần Bá Giới đều thu vào trong tầm mắt, đồng thời vô số hình ảnh, còn số mơ hồ ẩn hiện lần lượt hiện lên trước mắt hắn. Đó là tất cả dữ liệu của Tần Bá Giới, bao gồm cả dân số của Tần Bá Giới, số liệu thống kê dân số được phân chia theo cảnh giới thực lực và rất nhiều hằng số được thiết lập trong Tần Bá Giới. Phần lớn nội dung ngay cả xem Tiêu Lục cũng không hiểu. Theo thứ tự dự tính của bản thân Tiêu Lục, muốn hiểu sơ bộ về chức năng của quản trị viên này ít nhất cũng phải mất một tháng. Hắn học có thời gian lãng phí ở chỗ này cả tháng trời chứ? Cho nên hắn quyết định dùng một phương pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp bỏ qua tất cả những phần hướng dẫn sử dụng ban đầu, bắt đầu xem từ phần thao tác thực tế, sau đó dựa theo ví dụ được cung cấp trong cẩm nang trực tiếp thực hành. Nói trắng ra, dù sao thì Tần Bá Giới cũng không phải là nhà của hắn, cho dù có chơi hỏng thì đã sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Lục thủ liễm tâm thần, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một nhập chỉ lệnh của quản trị viên. Chỉ lệnh gốc là chữ viết của ma tộc, hơn nữa còn là ngôn ngữ cao cấp chuyên dụng của vương thất. Tiêu Lục không tinh thông ngôn ngữ này, cho nên trước tiên phải dùng phương thức mình quen thuộc để nhập, sau đó mới phiên dịch. Còn về phần sai sót có thể xuất hiện trong quá trình này, vậy thì chỉ có thể phó mặc cho trời cao. Chỉ lệnh vừa được ban ra, Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như có một luồng lực lượng vô cùng to lớn chảy cuồn cuộn bên cạnh hắn, rơi xuống phía dưới, bao phủ toàn bộ tần ma giới. Và cư dân của tần ma giới bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng này đều cảm thấy có một luồng khí mát lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống, giống như được khai thông trí tuệ, khiến tinh thần phấn chấn, bách bội, thần thái sáng láng. Rất nhiều ma tộc đã phải lao lực làm việc mấy ngày liền, đang chìm trong trạng thái mơ màng, bỗng chốc tinh lực dồi dào, giống như được hồi sinh tại chỗ. Còn những ma tộc đang ngủ say trên giường càng là trực tiếp bật dậy, khó tin nhìn xung quanh, không rõ rốt cuộc là bản thân ngủ mơ hay là đang tỉnh. Đương nhiên tác dụng phụ cũng không ít. Có một vài ma tộc đang bế quan tu luyện, đang ở vào trạng thái nhập định, bỗng nhiên bị một luồng phúc lợi từ trên trời rơi xuống, kinh mạch lập tức hỗn loạn, thống khổ không chịu nổi. Thậm chí có người bởi vậy mà bị trọng thương, nôn ra máu. Báo cáo thống kê chi tiết được đưa lên trước mặt Tiêu Lục ngay lập tức. Nhìn con số thương vong khổng lồ kia, cho dù là Tiêu Lục có tâm trí kiên định đến đâu cũng không nhịn được mà toát mồ hôi. Chế độ chúa trời cũng không phải dễ chơi, chỉ lệnh thô bạo kiểu một đào cắt đất như vậy, cho dù chỉ là một cái thuật thức tỉnh đơn giản cũng sẽ khiến trời đất biến sắc, gây ra thương vong nặng nề. Còn ảnh hưởng về sau của sự kiện này càng sâu xa hơn. Sau khi pháp thuật được thi triển, cường giả của tần ba giới lập tức có phản ứng. Hai chị em ma vương càng lạ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sắc bén như muốn giao nhau với ánh mắt của Tiêu Lục. Tiêu Lục lập tức dừng tay, nếu còn tiếp tục chơi đùa nữa chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người ta phát hiện ra dị thương, từ đó tỉnh ngộ về bản chất của tần ba giới. Đến lúc đó nếu mộng cảnh tan vỡ, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Hơn nữa vừa rồi hắn thì pháp trên phạm vi toàn thế giới, bởi vì phương thức quá thô bạo khiến cho kết cấu của cả thế giới xuất hiện trạng thái không ổn định. Trên bảng điều khiển hiện lên rất nhiều giao diện báo lỗi, những dấu gạch chéo màu đỏ chói gần như là chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Nhưng lần thử nghiệm này cũng chứng minh chỉ lệnh có hiệu quả. Lần sau chỉ cần nhập chỉ lệnh tương tự vào lúc hắc triều giáng lâm, chắc là có thể giải quyết được vấn đề. Chắc là thế. Lần hắc triều kế tiếp đến rất nhanh. Có lẽ bởi vì lần thử nghiệm liều lĩnh trước đó đã gây áp lực tâm lý quá lớn cho ma tộc của tần hạ giới, cho nên chỉ trong vòng nửa ngày và lúc trạng vạng tối, tiếng tù và do chính ma vương thổi vang lên từ bầu trời. Hắc triều sắp đến. Đồng thời Tiêu Lục đang ở góc nhìn của chúa trời cũng nhận được rất nhiều thông tin cảnh báo. Nếu như dùng cách dễ hiểu mà dịch ra thì chính là hệ thống mộng cảnh đang xử lý nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian này xin đừng tắt máy. Rất nhanh bầu trời trở nên u ám, một bão đen kịt bao phủ cả bầu trời. Ma tộc dựa theo quy tắc được lưu truyền 2000 năm qua núp vào trong thành để mà lánh nạn. Phần lớn mọi người đều lựa chọn nghỉ ngơi, số ít người còn muốn tranh thủ tăng ca xử lý công việc. Nhưng khi hắc triều giáng xuống, thực ra tất cả mọi người đều sẽ bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ, không còn tồn tại nữa. Trạng thái biến mất này không giống với giấc ngủ thông thường, cho nên thuật pháp của Tiêu Lục có thể phát huy hoàn mỹ hay không cũng không rõ. Nhưng hiện tại chỉ lệnh thi triển pháp thuật mà hắn nắm giữ được cũng chỉ có một cái này. Chỉ lệnh giống hệt như nửa ngày trước hiện lên trong đầu Tiêu Lục. Chỉ cần chờ thời cơ đến là có thể kích hoạt chỉ lệnh thi triển pháp thuật thức tỉnh toàn bộ tần ma giới. Tiếp theo hắc triều rốt cuộc cũng giáng lâm. Sự xuất hiện của hắc triều vô cùng đột ngột. Một khắc trước, Tiêu Lục còn đang ôn tập lại mã chỉ lệnh trong đầu. Một khắc sau, hắc triều đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ tần ba giới, đồng thời ức vạn sinh linh của tần ba giới bắt đầu chìm vào giấc ngủ say. Đã nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thận, tiếng ngáy chợt vang lên. Những kẻ thức trắng đêm không ngủ cũng bất tri bất giác ngã xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng sẽ tỉnh giấc, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, rồi hoàn toàn quên mất mình đã từng hôn mê. Mà khi ma tộc lần lượt ngủ say, thân hình của chúng cũng bắt đầu hư hóa. Cả thế giới cùng lúc ẩn nấp trong màn đêm khi hắc triều ập xuống. Ngay lúc này Tiêu Lục quả quyết hạ lệnh. Giao diện cảnh báo màu đỏ lập tức chiếm toàn bộ tầm nhìn, chồng chất lên nhau với tốc độ kinh người. Nơi Tiêu Lục đang đứng, đất rung núi chuyển, tưởng chừng sắp sụp đổ. Sự lúc hắc triều sắp ập tới, lại phát ra chỉ lệnh đánh thức toàn bộ thế giới. Đây là mệnh lệnh thô bạo chưa từng có trong suốt 2000 năm vận hành của tần ba giới. Đối với Tiêu Lục, cái hạ lệnh, thế giới này đã bắt đầu âm thầm bày tỏ sự bài xích. Nhưng Tiểu Lục nào có để tâm, bởi vì cho dù mộng cảnh này có bài xích hắn thế nào, chỉ cần hắn vẫn là chủ nhân chính thống của ma giới, nằm giữ ma ngọc trong tay, mệnh lệnh của hắn nhất định sẽ được thi hành. Ma tộc đã chìm vào giấc ngủ, bị cưỡng ép thức tỉnh, lần nữa hiện thân từ trong hư không. Lúc này Hắc Triều đã chính thức ập tới, xương khô trắng bệch, cương thi thối rữa tràn ngập khắp thế giới, rồi đụng độ với ma tộc vừa thức tỉnh. Nếu chỉ có một vài ma tộc thức tỉnh, cũng chỉ như thêm vài kẻ mất tích trong tần ma giới rộng lớn này. Nhưng khi ức vạn ma tộc thức tỉnh toàn bộ, đồng nghĩa với việc một cuộc đại chiến sắp bùng nổ. Đây là thứ gì? Trên vọng ngác cột một tòa thanh nhỏ biên giới tần ma giới, tên lính canh đang run rẩy nhìn đại quân xương khô vô tận ngoài thành, sau đó cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi, dứt khoát giật chuồng báo động. Chốc lát sau, vài tên ma tướng bay lên đầu tường, một số kẻ áo giáp nhuốm máu. Trên tường đã trải qua trận chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt, chém giết được vài tên địch. Nhưng sau khi nhìn thấy lũ vong linh ngoài thành, chúng nhận ra trận chiến vừa rồi chẳng đáng nhắc tới. Mau cấp báo cho ma vương bại hạ, nói không cần, ta đã biết. Giọng nói của tên ma tướng đang nói dở bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nữ lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói ấy, tất cả ma tướng đều quỳ một gối xuống tham kiến ma vương bệ hạ. Vị đại ma vương đương thời của tần ma giới lại lặng lẽ giáng lâm trong thành thị biên giới nhỏ bé này, nhưng đám ma tướng nhanh chóng phát hiện ra chỉ là một phân thân của ma vương đến đây. Tất cả thành thị của tần ma giới đều đang phải đối mặt với tình huống giống như các ngươi. Đại ma vương thản nhiên lên tiếng giải thích. Đám ma tướng kinh ngạc hỏi, tất cả thành thị ư? Ma vương bệ hạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Lũ vong hồn này từ đâu mà chui ra vậy? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong phút chốc, tiếng ồn ào nổi lên. Tuy đám ma tướng thực lực không tệ, nhưng chưa từng trải qua chiến tranh rèn luyện, nhanh chóng rơi vào hoảng loạn. Lúc này phần thân của ma vương lại lên tiếng, chúng ta không cần quan tâm chúng là thứ gì, từ đâu tới, chúng ta... Vừa nói, phân thân giơ tay phải lên, trong chiếc găng tay bằng thép đen kịt, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó ngoài thành, nơi tập trung đông đúc nhất của đại quân xương khô, trong phạm vi khoảng vài chục dặm, mặt đất trung chuyển như là sóng nước, một ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất như là một thanh trường thương đâm thẳng vào đại quân vong hồn. Trên đỉnh núi dung nham phun trào, dòng chảy hủy diệt cuồn cuộn từ trên đỉnh núi đổ xuống càn quét ngàn quân. Chưa đầy một chén trà, đại quân xương khô khiến cho đám lính canh khiếp sợ đã bị dung nham nóng chảy thiêu rụi gần như không còn. Phân thân của ma vương thu hồi cánh tay phải đã gần như chuyển sang màu trắng bạc, lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cần nghiền nát chúng. Tiểu Lục không tận mắt chứng kiến mà giới chi tồn hóa thân thành trăm ngàn phân thân thế nào, phân tán đến khắp các thành thị lớn nhỏ trong ma giới ra sao, dùng thần uy vô thượng nghiền nát đại quân vong hồn thế nào. Vì ngay trước khi phân thân của đại ma vương giáng lâm, hắn đã bị hệ thống đá ra ngoài. Lục Hắc Triều ập tới, Tiêu Lục chỉ kịp chống đỡ ở nơi chí cao, trong giây lát đã bị hệ thống đá ra. Bị đá ra là để bảo vệ hắn, bởi vì ngay sau khi Tiêu Lục rời đi, nơi chí cao đã bị nghiền nát thành bột phấn. Việc nơi chí cao bị hủy diệt khiến Tiêu Lục ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười ha hả. Nơi chí cao thực chất là tài khoản quản trị viên, mà do thao tác bạo lực của Tiêu Lục khiến hệ thống rối loạn, đến cả tài khoản quản trị viên cũng bị nghiền nát. Điều này đồng nghĩa với việc tần ma giới đã rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Sẽ không còn ai có thể tùy ý thao túng mộng cảnh này nữa. Những thuật pháp cưỡng chế áp đặt trước đó cũng bị phá giải. Bản năng bị kìm nén suốt 2.000 năm bắt đầu trỗi dậy. Cư dân tần ma giới có thể phản ứng một cách chính xác ngay từ đầu. Nếu là tần ma giới ở trạng thái bình thường, khi đối mặt với vô số vong hồn, phản ứng đầu tiên của chúng là tìm người đến chào hỏi, mời người ta về nhà làm khách. Sau đó cho đến khi bị vong hồn tan sát đến máu chảy thành sông, chúng mới nhớ đến việc phải dũng cảm chống cự. Mà sự kháng cự cũng chỉ giới hạn trong việc tự bảo vệ mình, sẽ tuyệt đối không chủ động tấn công. Một chủng tộc đã sống trong hòa bình 2.000 năm sẽ trì độ đến mức độ này. Nhưng nhờ có nơi chí cao sụp đổ, xiềng xích trong lòng ma tộc cũng bị đánh tan, khiến chúng có thể đưa ra phản ứng chính xác như một ma tộc thực thụ. Không cần biết chúng là ai, đến từ đâu, chỉ cần trông khó ưa, có khả năng đe dọa đến mình, vậy thì cứ nghiền nát trước đã rồi tính. Chuyện đàm phán cứ đợi đến khi đánh cho đối phương không còn sức lực phản kháng, đến khi cơn khát máu của mình được thỏa mãn rồi hãng nói. Tiêu Lục không được chứng kiến sự phát triển tiếp theo của tần ba giới, nhưng ít nhiều gì hắn cũng đoán được. Hai vị đại ma vương đều là cường giả cấp trần quân, ma quân. Mà tầng dưới trướng đều là tinh anh thiện chiến, cộng thêm 2.000 năm tích lũy của tần ma giới, cho dù phải đối mặt với Hắc Triều vẫn có sức phản kháng. Tuy ban đầu có phần vất vả, nhưng càng về sau, tình thế sẽ càng thuận lợi, bởi vì căn nguyên của Hắc Triều đã bị cắt đứt. Đương nhiên chuyện liên quan đến sự thay đổi của cả một thế giới, Tiêu Lục không thể nào dự đoán chính xác tuyệt đối. Biết đâu sau này, Hắc Triều đã xuất hiện biến hóa mới, ngược lại nuốt chửng cả tần ba giới. Nhưng đến bước này, Tiêu Lục đã cố gắng hết sức rồi. Tiếp theo cuối cùng cũng có thể về nhà rồi sao? Tiêu Lục đứng dậy khỏi núi thây, phủi phủi tà áo dính đầy tử khí, sau đó chuẩn bị thu xếp để trở về. Tần bản giới đã bị hắn quấy rối đến mức lòng trời lở đất, phong tỏa không gian cũng vì thế mà yếu đi. Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được vị trí của Cửu Châu Đại Lục thông qua thần kiếm thiên phủ. Tuy rằng chỉ dựa vào một tấm thần kiếm thiên phủ thì rất khó có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian trở về Cửu Châu Đại Lục. Nhưng mà thần kiếm thiên phủ trong tay hắn đều phải chỉ có một tấm. Tiêu Lục lấy tất cả thần kiếm thiên phủ ra khỏi túi giới tử, xếp thành một hàng 10 tấm. Không cần kích hoạt, tiền đình khí ẩn chứa trong đó đã kết nối với nhau, tạo thành một luồng sáng rực rỡ, tỏa ra uy thế kinh người. Nếu Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ không chịu nổi một khắc, lập tức quỳ xuống cầu xin ta chia cho ả một nửa. Tiêu Lục vừa mới thu hồi 5 tấm, theo tính toán hắn, trong tình huống phong tỏa không gian đã hoàn toàn bị phá vỡ, trở về Cửu Châu Đại Tục không cần phải lãng phí như vậy. 5 tấm thiên phù đã là quá đủ rồi, dùng nhiều quá có thể tạo ra không gian đoạn lưu, gây ra tác dụng ngược lại. Việc cần làm tiếp theo là suy nghĩ xem sau khi gặp các vị trưởng lão trong môn phái phải báo cáo kết quả công việc như thế nào đây. Chuyến đi ma giới lần này của Tiêu Lục nhận được ủng hộ rất lớn từ môn phái. Bất kể là khóa huấn luyện đặc biệt đầy tâm huyết của Lục Ly trưởng lão hay là những vật tư chuyên dụng mà Thiên Kiếm Đường chuẩn bị cho hắn, ẩn chứa trong những điều này chính là kỳ vọng to lớn mà môn phái dành cho chuyến đi ma giới của hắn. Kỳ vọng hắn trưởng thành, cũng kỳ vọng vào những gì hắn thu hoạch được từ ma giới. Bây giờ xem ra, nói đến trưởng thành, thật sự cũng chẳng trưởng thành được bao nhiêu. Tổng cộng thời gian ở ma giới chưa đầy một tháng, ngay cả một đối thủ ra hồn cũng chưa đánh qua. Đương nhiên có mà có bước tiến bộ vượt bậc. Nhưng nếu nói đến thu hoạch, vậy thì vô cùng phong phú. Chỉ riêng cuộn giấy ghi chép trúc mộng thuật đã là vô giá. Bản thân Tiêu Lục tuy không đến để tầm quá mức, nhưng trên thần kiếm sơn có rất nhiều đệ tử nội môn, ngoại môn, chắc chắn sẽ có người thích hợp để tu luyện. Ngoài ra ma ngọc cũng là bảo vật vô giá, tuy đang mất đi phần lớn công hiệu vì không có vĩnh hằng thụ hỗ trợ, nhưng kết cấu của nó vẫn ẩn chứa giá trị nghiên cứu rất cao. Thêm nữa, thành công hóa giải một kiếp nạn lớn cho Cửu Châu lại càng có công đức vô lượng. Cuối cùng, được tận mắt chứng kiến những bài học sườn báo suốt 2.000 năm của ma tộc, đối với người Cửu Châu mà nói cũng là điều vô cùng quý giá. Tiêu Lục dự định sẽ viết một cuốn sách đặt tên là Sống Yên Ổn, Nghĩ Về Gian Quy. 2.000 năm trước, vòng quốc vòng tộc của ma tộc. Trong sách, hắn dự định sẽ tiết lộ một số bí mật, ví dụ như sự tồn tại của 3.000 thế giới, ví dụ như nguyên nhân ma tộc bị diệt vong, ví dụ như một mối đe dọa chưa biết khiến cho cả tiền ma đều phải hợp sức đối phó. Những bí mật này chắc chắn đã có người Cửu Châu Đại Lục biết, ví dụ như các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường chắc chắn biết, có nhiều người hơn hắn. Chẳng qua bọn họ đều giả vờ như không biết mà thôi. Nhưng những nhân vật lớn như vậy chắc chắn có lý do để không thể tiết lộ bí mật. Đã như vậy, cứ giao cho hắn làm là được rồi. Hắn là thủ tịch thần kiếm, tuy ta là kim đan chân nhân, nhưng tu vi chưa đến 30 năm vẫn làm phản bối trong thế giới tu tiên, làm rất nhiều chuyện ngược lại sẽ không bị công nể. Hơn nữa nếu có một số chuyện quả thật bí mật không thể nói ra, vậy thì với tư cách là thủ tịch đệ tử, hắn càng phải được biết trước. Càng là bí mật không thể nói, càng không thể giấu giếm quá kỹ. Khi đến đây Tiểu Đục suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Đã bao lâu rồi Đầu óc của hắn mới được thảnh thơi như vậy. Cảm giác hưng phấn khi sắp được về nhà quả thật không thể kìm nén nổi. Sau đó Tiêu Lục hít sâu một hơi, kích hoạt thần kiếm thiên phủ. Theo như công hiệu của thiên phủ, chỉ trong nháy mắt hắn có thể xuyên qua tầng tầng không gian trở về Cửu Châu đại lục. Khi ánh sáng của thiên phủ lóe lên, cảnh tượng trước mắt Tiêu Lục bắt đầu vặn vẹo. Theo kinh nghiệm trước đây, cảnh vật trước mắt bắt đầu thu nhỏ lại thành một điểm, sau đó nhanh chóng mở rộng ra. Mà cảnh tượng mở rộng ra là vô tướng phong của thần kiếm sơn. Vù! Ngay khi cảnh tượng của ma giới thu nhỏ lại thành một điểm, Tiêu Lục bỗng cảm thấy tầm mắt hơi mở đi. Một đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện bao phủ lấy điểm sáng đó. Tiêu Lục giật mình kinh hãi. Không gian chuyển đổi do thần kiếm thiên phù tạo ra đã bị ngoại lực quấy nhiễu. Rốt cuộc đã thủ đoạn gì có thể quấy nhiễu thần kiếm thiên phù vận hành? Hơn nữa đám mây đen này xuất hiện quỷ thần. Trước đó hắn không hề phát hiện ra. Rốt cuộc đã có cao nhân nào đang âm thầm tính toán hắn? Hay là lúc tính toán lộ trình về nhà, hắn đã bỏ sót điều gì? Không, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là quá trình không gian chuyển đổi đã bị quấy nhiễu. Vậy hắn còn về được nữa hay không? Trường hợp xấu nhất là vĩnh viễn lạc lối trong hư không. May mắn hơn một chút thì bị chuyển đến một nơi nào đó trên Cửu Châu đại lục. Đương nhiên cũng không thể coi là may mắn, bởi vì Cửu Châu đại lục có rất nhiều nơi thần bí. Tu vi kim đan kỳ vẫn chưa thể coi là an toàn tuyệt đối. Vì vậy sau khi phát hiện ra dị thường, Tiêu Lục lập tức lấy ra 5 tấm bùa dự phòng. Chỉ cần tình hình có dấu hiệu xấu đi, hắn sẽ lập tức kích hoạt mở ra một con đường không gian khác. Ngay sau đó điểm sáng không gian co rút lại một lần nữa mở rộng. Tiêu Lục khẽ sững người, sau đó buông tay xuống. Bởi vì cảnh tượng mở ra trước mắt chính là một vùng non xanh nước biếc, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí tinh khiết. Tuy nhất thời chưa nhận ra là nơi nào, nhưng chắc chắn là một nơi nào đó trên Cửu Châu đại lục. Xem ra tuy quá trình không gian chuyển đổi bị quấy nhiễu, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra sai sót gì lớn. Chỉ cần trở về được Cửu Châu, vấn đề coi như đã được giải quyết một nửa. Bởi vì chỉ cần còn ở Cửu Châu đại lục, thần kiếm thiên phủ chính là lá bùa hộ mệnh đáng tin cậy nhất. Tiêu Lục không chút do dự, sau khi nhìn rõ cảnh tượng, lập tức lấy ra một tấm thiên phủ rót pháp lực vào kích hoạt. Chỉ thấy thiên phủ trong tay vỡ tan thành vô số điểm sáng. Một dòng xoáy được tạo thành từ tiên linh khí xoay tròn, rồi sau đó tiêu tán, biến mất không còn dấu tích. Không phải vô tướng phòng quen thuộc, cũng không phải thương khí châu quen thuộc, thậm chí còn không hề thực hiện không gian chuyển đổi. Tâm thần kiếm thiên phủ này cứ thế bị phế. Tiêu Lục kinh ngạc vô cùng, vội vàng lấy ra một tấm thiên phủ khác, nhưng không lập tức kích hoạt, mà dùng quyên thần dò xét vào trong lá bùa, cảm nhận tọa độ của vô tướng phong được ghi lại trên đó. Một lúc sau không thu hoạch được gì, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến thiên phủ mất đi hiệu lực. Thần kiếm thiên phủ căn bản không tìm thấy vị trí của vô tướng phong, đương nhiên không thể nào thực hiện không gian chuyển đổi đưa Tiêu Lục trở về. Nhưng mà tại sao lại không tìm thấy vô tướng phong kia chứ? Chỉ cần là trong phạm vi Cửu Châu đại lục, trừ phi là chân tiên hạ phạm, nếu không cho dù là trưởng môn của các đại phái cũng rất khó có thể quấy nhiễu thiên phủ định vị tọa độ. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, Thiên Kiếm Đường đã nâng cấp thiên phủ, mã hóa chức năng ghi chép tọa độ, ngăn chặn triệt để tình huống thần kiếm thiên phủ bị quấy nhiễu lúc trước, giống như chuyện đã xảy ra với Tiêu Lục trong trận chiến với Ngự Thú Tông ở Vạn Đại Sơn. Vậy rốt cuộc là ai đang ngăn cản ta trở về thần kiếm sơn? Là do đám xương đèn quấy nhiễu trước đó, hay là do hắc thủ nào đó đứng sau? Chẳng hạn như tên ma vương đáng lẽ phải chết theo cựu ma giới từ 2000 năm trước. Chỉ trong khoảnh khắc, nghi vấn trong đầu Tiêu Lục như muốn xoắn thành một cuộn đèn rối rắm. Vấn đề đối tiếp vấn đề không ngừng ùa đến, nhưng lại chẳng thể tìm được manh mối nào để giải quyết. Tệ hơn nữa là hắn thậm chí còn chẳng thể xác định được tình hình trước mắt. Tuy rằng bốn phía nhìn như chim hót hoa nở, nhưng có thể khiến thần kiếm thiên phủ hoàn toàn không cảm ứng được vô tướng phong, đây chính là đại ngộ ngang ngửa với ma giới. Tiêu Lục tung hoành toàn bộ những gì mình học được, nhưng vẫn không tìm ra nổi một lời giải thích hợp lý. Chẳng lẽ mình thật sự đã bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn nào đó, lạc đến một trong 3000 đại thế giới khác sao? Nếu vậy thì... Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một tràng tiếng bước chân. Cái gọi là xa xôi kia là thật sự rất xa. Với thính lực của Tiêu Lục mà nghe vẫn còn có phần mơ hồ, chứng tỏ khoảng cách giữa hai bên ít nhất cũng phải đến 10 dặm. Thế nhưng tiếng nói chuyện của những người kia thì cực kỳ rõ ràng, có thể phân biệt được rành mạch. Đại sư huynh, chúng ta có nên đi sâu vào nữa hay không, hay là nghỉ ngơi tại đây một chút đã? Lục Ly, môn phái tổ chức rèn luyện đâu phải để chúng ta đến vùng đất hoang dã này du sơn ngoạn thủy, không chịu dấn thân vào hiểm cảnh thì làm sao mà tiến bộ được? Môn phái có thể vươn mình đứng dậy trong vòng trăm năm nữa hay không, hy vọng duy nhất chính là ở chúng ta, là thành viên của thế hệ hoàng kim. Người đừng có rớt lại phía sau đấy. Tiêu Lục cảm thấy tam quan của mình như muốn sụp đổ. Từ khi xuất đạo đến nay, Tiêu Lục vẫn luôn tự hào bản thân kiến thức uyên bác. Tu vi bản thân chỉ mới đã đến cảnh giới kim đan, nhưng tầm mắt của hắn đã vượt qua rất nhiều tu sĩ nguyên anh, thậm chí là hóa thần. Hoàng kim vương của Đại Tây Di Đại Lục, đó là cường giả vượt qua cả thánh giả, bước lên con đường phong thần. Tiêu Lục từng trò chuyện vui vẻ cùng y. Người gác cổng quần tiên bộ, thượng cổ kiếm ma, đó là cường giả nghịch thiên mở ra cánh cửa phi thăng cho tu sĩ một châu. Tiêu Lục từng đấu trí đấu dũng cùng gã. Rồi đến chuyên đi ma giới, để sức một mình hóa giải cơn khủng hoảng của Hắc Triều. Trải nghiệm của Tiêu Lục có thể nói là vô cùng truyền kỳ, đã xâm vượt xa đại đa số tu sĩ trên cửu châu đại lục. Nhưng có lẽ thế giới rộng lớn, quả nhiên là không gì không có. Các bậc tiên hiền từng nói, trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ có vài người, vài chuyện khiến cho tham quan của người phải sụp đổ. Mà giờ phút này rốt cuộc Tiêu Lục đã được lĩnh hội sâu sắc đạo lý ấy. Lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của đám tu sĩ kết bạn đồng hành cách đó trăm dặm, hắn bỗng nhiên cảm thấy sức tưởng tượng của mình có vẻ như vẫn còn hạn hẹp. Lục Ly, thế hệ hoàng kim, vùng đất hoang dã. Nếu như chỉ là một trong số những từ ngữ kia xuất hiện đơn lẻ, có lẽ còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng ba từ này lại cùng xuất hiện trong cùng một ngữ cảnh. Cho dù có vắt óc suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ có một. Kế hoạch quản lý huấn luyện của thần kiếm phái. Chuyện này phải bắt đầu nói từ 200 năm trước. Lúc bây giờ thần kiếm phái đang ở vào thời kỳ đen tối nhất kể từ khi lập phái đến nay. Thậm chí còn nhiều lần bị các thành viên của Vạn Tiên Minh đề nghị hạ cấp, khai trừ khỏi Cổ Tuyệt. Mà trong những lần hội nghị biểu quyết cũng đều là dựa vào những chiến công hiển hách mà thần kiếm phái đã lập được trong cuộc chiến tiền mà lần thứ hai vào 2000 năm về trước, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng số phiếu thông qua đề nghị cũng càng ngày càng tăng cao. Nhưng vật cực tất phản, từ đó về sau thần kiếm phái phảng phất như được trời cao chiếu cố, kỳ ngộ liên tục. Đầu tiên là các vị trưởng lão lần lượt đột phá bình cảnh tu vi, trở thành những cự đầu có ảnh hưởng lớn trong giới tu tiên, củng cố được vững chắc cho vị trí ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh. Đồng thời thế hệ trẻ tuổi cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài. Trong số đó, những người có tư chất xuất chúng, thậm chí còn được các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường khen ngợi là tư chất có 102 từ xưa đến nay. Họ được xưng là thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái, là thế hệ được toàn bộ môn phái đặt rất nhiều kỳ vọng, là thế hệ nắm giữ hy vọng giúp thần kiếm phái thoát khỏi tình cảnh suy bại, từ một môn phái nhỏ yếu eo uột ở vị trí cuối cùng của Ngũ Tuyệt, vươn mình trở thành một môn phái hùng mạnh. Rốt cuộc, tiềm lực của các vị trưởng lão cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa tuổi thọ của mỗi người đều có hạn. Thần kiếm phái có thể tiến xa hơn được hay không, tất cả đều phải trông cậy vào thế hệ trẻ tuổi. Vì thế cho thế hệ hoàng kim có thể phát huy hết tài năng, các vị trưởng lão của thần kiếm phái có thể nói là đã dốc hết tâm huyết, đặt toàn bộ tâm tư lên những tu sĩ này, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành, bởi vì trước đó thần kiếm phái đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Nhưng tâm trạng nóng vội này rốt cuộc đã đi đến cực đoan, tạo thành tác dụng ngược. Vào 150 năm trước đây, khi ấy vị đại sư huynh được coi là thủ tịch đệ tử của thế hệ đó đã đạt đến cảnh giới kim đan đại thành. Mấy vị sư đệ sư muội khác cũng đều tu luyện đến cảnh giới hư đan đỉnh phong, chỉ còn cách kim đan một bước ngắn. Hơn nữa thực lực lại vượt xa kim đan bình thường. Chính vào lúc này, các vị trưởng lão trong môn phái lại cực kỳ cấp tiến, đưa ra một kế hoạch quản lý huấn luyện thực tập sinh, hy vọng có thể giúp cho những đệ tử này được rèn luyện, từ đó càng thêm trưởng thành. Cái gọi là kế hoạch quản lý huấn luyện thực tập sinh chính là đưa thế hệ hoàng kim đến vùng đất hoang dã, tiến hành mở mang bờ cõi tại mảnh đất chưa được khai hóa kia, gây dựng thế lực cho thần kiếm phái. Trong quá trình này, mỗi một đệ tử đều phải tự mình đảm đương một phương, trở thành người thống trị một vùng đất. Đây cũng là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của các vị trưởng lão thần kiếm phái lúc bấy giờ. Khi đó thần kiếm phái đang trong tình trạng nhân tài khan hiếm, tài nguyên thiếu thốn, của cải tích lũy được cùng phạm vi thế lực thậm chí còn không bằng một số môn phái trung lưu khác. Mà vấn đề này chỉ dựa vào việc bồi dưỡng một vài đệ tử thiên tài có tu vi đột phá cũng không thể giải quyết được. Bởi vì cho dù tu vi cá nhân có cao đến đâu, thì đó cũng chỉ là chuyện của cá nhân, không thể đem lại lợi ích cho toàn bộ môn phái. Bởi vậy các vị trưởng lão thần kiếm phái khi đó đã lập ra một kế hoạch kéo dài trăm năm. Và bước đầu tiên chính là kế hoạch quản lý huấn luyện thực tập sinh này. Các vị trưởng lão dự định sẽ dùng 20 năm để giúp cho thế hệ hoàng kim trở thành những người thống trị độc lập. Sau đó sẽ điều động phần lớn trong số bọn họ rời khỏi vùng đất hoang dã, quay trở lại phát triển Cửu Châu Đại Lục. Đến lúc đó, thần kiếm phái có thể dựa vào vùng đất hoang dã đã được khai phá để làm chỗ dựa, thỏa sức hấp thụ tài nguyên phong phú từ nơi đó. Còn phía trước sẽ là các đệ tử tinh anh dưới sự dẫn dắt của các vị trưởng lão tiếp tục mở mang bờ cõi cho môn phái. Trăm năm sau, thần kiếm phái sẽ hoàn toàn nắm giữ Thương Khê Châu trong tay, đồng thời có được thế lực của mình tại tất cả chín châu trên Cửu Châu Đại Lục. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, đến lúc đó, cho dù là Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng phải ra chân. Còn nếu như không được thuận lợi, thì ít nhất cũng có thể giúp cho thần kiếm phái thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Kế hoạch trăm năm này chứa đựng toàn bộ tâm huyết của các vị trưởng lão thần kiếm phái, là nơi gửi gắm niềm mong mỏi được chứng kiến thần kiếm phái quật cường đứng dậy sau bao nhiêu năm tháng suy bại của bọn họ. Nhưng giờ phút này nhìn lại lại không khỏi khiến người ta phải cảm thán. Kế hoạch của bọn họ khi ấy quả thực là quá mức nóng vội. Đặt toàn bộ hy vọng của một môn phái nằm trong ngũ tuyệt lên một đám thanh niên chỉ mới tu luyện được 5-60 năm. Quả thật là quá mức luông chiều, khiến cho đám thanh niên này sinh hư. Cho dù thế hệ hoàng kim đó có từng nhiều lần tạo ra kỳ tích, liên tục phá vỡ giới hạn mà mọi người đặt ra cho họ, nhưng cũng không có ý nghĩa là bọn họ là vạn năng. Trên thực tế, phần lớn trong số bọn họ đều đã bị phát kiệt tiềm năng, sức người có hạn. Khi mà môn phái quá mức phát kiệt tiềm năng của các đệ tử, thì toàn nhà nguy nga tráng lệ kia cũng sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Quá trình cụ thể diễn ra như thế nào, cho đến nay Tiểu Lục vẫn chưa từng được biết. Nhưng ít nhất, hắn biết được một chuyện, đó là thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái năm đó đã gần như toàn quân bị diệt trong kế hoạch quản lý huấn luyện thực tập sinh. Hơn trăm đệ tử thiên tài ngã xuống, những tu sĩ cùng thế hệ hiện giờ chỉ còn lại 10 vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, mà trong số đó còn có một người mai danh ẩn tích, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng lộ diện. Thảm hơn nữa là, tuy rằng các vị sư phụ chưa từng nhắc đến, nhưng có một hiện tượng rất rõ ràng. Các môn phái khác, từ Thịnh Kinh Tiên Môn cho đến những môn phái nhỏ bé, đều có thái thượng trưởng lão tọa trấn. Duy nhất chỉ có thần kiếm phái là không có. Vị Phong Âm chân nhân chỉ mới tu luyện hơn 200 năm kia đã là người có bối phận cao nhất trong môn phái rồi. Nói cách khác, thế hệ hoàng kim của năm đó ngã xuống, còn kéo theo cả dàn trưởng lão thần kiếm phái khi đó chôn cùng. Hơn 100 năm trước, rốt cuộc thần kiếm phái đã phải đối mặt với tai ương khủng khiếp nào tại mảnh đất hoang dã kia, cho đến nay vẫn là một ẩn số. Trong những năm qua, cho dù là điều tra từ bên trong môn phái hay là mượn sức điều tra từ bên ngoài thông qua Vạn Tiên Minh, Tiêu Lục đều không thu hoạch được gì. Nên cuối cùng hắn cũng chẳng còn hứng thú tìm hiểu nữa. Dù sao đó cũng là chuyện thương tâm mà các vị trưởng lão trong môn phái không muốn nhắc đến. Hắn cũng chẳng có muốn khơi lại nỗi đau này làm gì. Không có bí mật mà trước kia hắn đã từ bỏ tìm hiểu, giờ đây lại tự mình bày ra trước mắt. Đám tu sĩ trẻ tuổi kết bạn đồng hành cách đó trăm dặm kia, rõ ràng chính là thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái năm đó. Nói cách khác, Linh Kiếm Thiên Phủ sau khi dịch chuyển thất bại lại đưa hắn trở về thời điểm hơn 100 năm trước, hoàn thành màn xuyên không vượt thời gian. Không, chuyện này quá mức trọng đại, nhất định phải xác nhận thật kỹ càng mới được. Bởi vì phỏng đoán càng hoang đường thì lại càng cần phải cẩn thận. Nghĩ vậy, Tiêu Lục liền nín thở ngưng thần, sau đó vận chuyển thính lực đến cực hạn, tập trung lắng nghe cuộc đối thoại cách đó 10 dặm. Tóm lại, Lục Ly này đã đến vùng đất hoang dã rồi thì nhất định phải dốc lòng tiến thủ, đừng có lãng phí thiên phú của mình. Đại sư huynh, huynh thì là thiên tài, đương nhiên là muốn gì được đấy, còn ta là người thường thôi. Hà hà, Lục Ly sư đệ, người lại muốn nghịch ngợm rồi. Điều này những kẻ đứng đầu trong số các đệ tử cùng thế hệ, tư chất và cổ tính của chúng ta cũng chẳng khác biệt là bao. Sao có thể nói là thiên tài với người thường được? Người có điểm nào không bằng ta? Chẳng qua là do ngươi không đủ chuyên tâm mà thôi. Người cái gì cũng muốn học, phù lục muốn học, trận pháp muốn học, ngay cả luyện khí cũng muốn học. Chỉ cần là thứ mà các vị trưởng lão dạy được, ngươi đều muốn học theo. Cho dù ngộ tính của ngươi có cao đến đâu, nhưng phân tâm như vậy thì tốc độ tu luyện đương nhiên đã không thể nào bằng ta được rồi. Thứ hai là do ngươi không đủ tự tin, bởi vì phân tâm quá nhiều thứ nên tốc độ tu luyện của ngươi có phần chậm hơn so với các đệ tử khác. Ngươi chỉ cảm thấy tự ti, thậm chí còn tự bỏ cuộc, bắt đầu đắm chìm vào việc tu luyện những thứ linh tinh tạp nham kia, lấy đó để tìm kiếm lại sự cân bằng. Nhưng ngươi càng làm như vậy thì tốc độ tu luyện trên con đường chính đạo của ngươi lại càng chậm, cho đến tận bây giờ. Đại sư huynh, huynh muốn đệ chết à? Đệ chỉ khách giáo với huynh một câu thôi mà, huynh đệ lại nhảy mãi không thôi, còn phải trần vết sẹo của đệ nữa chứ. Trên đời này làm gì có sự huynh nào như huynh đâu. Hả? Người để ý chuyện này lắm à? Chắc là không đâu nhỉ. Mộ Ảnh Sương Bụi mà người thầm thường trộm nhớ đang ở một đội khác, không nghe thấy những lời này đâu. Cái gì? Lục Ly, người thầm mến mộ Mộ Ảnh, tin động trời nhá. Đại sư huynh, sao? Chuyện thầm mến cũng không thể nói à? Nhưng mà hôm đó ta thấy người với Y Vân Sương Bụi sau khi uống say, hai người các ngươi vừa ôm nhau vừa hát, cái gì cũng dám nói ra, ta còn tưởng ngươi không để ý chuyện này nữa chứ. Hả? Lục Ly, ngươi và Y Vân sư tỷ uống rượu với nhau á? Đại sư huynh, được rồi, ta không nói gì nữa, ngươi đừng có giận nữa, ta chỉ muốn khích lệ ngươi một chút thôi mà. Một người khó khăn lắm mới được phân vào cùng một đội, ít nhất là 10 năm sau, chúng ta sẽ cùng kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua muôn trùng nguy hiểm tại vùng đất hoang dã này. Mọi người phải cùng nhau cố gắng lên. Đại sư huynh, huynh yên tâm đi, bây giờ đệ tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể lập tức đột phá đến nguyên anh cảnh. Ồ, căn cơ hư đan của ngươi vẫn chưa vững chắc, mặc dù có chí khí là tốt, nhưng sao ngươi lại nóng lòng muốn đột phá đến nguyên anh cảnh như vậy? Bởi vì chỉ khi nào đột phá đến nguyên anh cảnh để mới có thể đánh chết tên tiểu nhân kim đan nhà huynh. Sư đệ, ngươi lại muốn nghịch ngợm rồi đấy. Với cái tính cách phần tâm, cái gì cũng muốn học lỏm của ngươi, cho dù có đột phá đến nguyên anh cảnh thì ngươi cũng chưa chắc đã đánh thắng được ta. À, ta muốn đánh chết ngươi. Quả nhiên là người của Thần Kiếm Phái. Cách đó 10 dặm, Tiêu Lục đã gật đầu âm thầm xác nhận suy đoán của chính mình. Hết tập 97.